Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 458, dân chạy nạn. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đi ra thấp bé mà oa tử đi vào đi theo cùng tiến đến trong đám người, trừ bỏ Màu chờ số ít mấy người ở ngoài, Hắc Thạch Bộ Lạc cao tầng nhóm lần này ít nhất là tính ra 8 phần. Đối với này đó chính mình tâm phúc thủ hạ, Ngưu lão gia lúc này mới chậm rãi mở miệng. Này đó dân chạy nạn nhóm đều không có cái gì lương thực dư. Từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày dựa theo đại nhân tam cân, tiểu tể từ một cân nửa số lượng, hướng bọn họ cung cấp lương thực đi. Nói cách khác, làm không hảo thật sự muốn đói chết người. Nghĩ nghĩ sau, Ngưu lão gia lại bổ sung một chút, trở về phát động một chút. Làm đại gia đem trong nhà dư thừa gia thú toàn bộ hiến cho ra tới. Chẳng sợ số lượng không nhiều lắm cũng là chúng ta một phen tâm ý. Đúng rồi, điểm này toàn bằng tự nguyện, không làm bất luận cái gì cưỡng chế. Khôi đám người gật đầu, xem như tán thành Ngưu lão gia mệnh lệnh. Đối với tình huống nơi này, bọn họ nhiều ít có chút hiểu biết. Như vậy có điểm gạo kê nấu cháo ăn, cũng đã tính thượng không tồi. Còn có nhiều hơn bộ lạc dân chạy nạn, sợ là liền như vậy cháo loãng đều đã là uống không thượng. Chỉ là, Khôi ở cố sức kháp một đoạn thời gian ngón tay lúc sau, cuối cùng hoàn toàn từ bỏ, tính toán muốn tính toán ra lấy Ngưu lão ra tiêu chuẩn. Này 30 muôn vàn khó khăn dân mỗi ngày thực tế tiêu hao tính toán. Hắn cẩn thận đối với Ngưu lão ra nói đến, Ngưu lão ra, chẳng sợ bởi vì mặt khác bộ lạc vừa mới đem lương thực giao nộp đi lên không lâu, trước mắt bộ lạc chung kho lúa lại lần nữa toàn bộ chứa đầy lương thực. Chính là nhiều như vậy miệng, phỏng chừng cũng là căng không được bao lâu đi. Ngưu lão gia gật gật đầu. Sự tình thật là như vậy, chẳng sợ chính mình quy định lương thực cung cấp, đã là này đó đại bụng hán nhóm duy trì sinh mệnh, cùng với cơ bản nhất hoạt động thấp nhất tiêu chuẩn, chính là lấy Hắc Thạch bộ lạc. Trước mắt này nhìn như dư thừa tồn lương, trên thực tế liền cái này mùa đông đều căng bất quá đi. Liền càng đừng nói, liền tính là mùa đông qua đi lúc sau, cách tân một lần lương thực thu hoạch, còn có mấy tháng thời gian lâu. Thậm chí nhất đồ phá hoại chính là, rõ ràng trước mắt nơi này thiếu lương lợi hại, Ngưu lão gia vẫn là không thể không muốn lưu ra thiếu bộ phận lương thực, kéo đi hiện đại vị diện tiến hành giao dịch. Dùng nơi giao dịch thu hoạch tài chính, tới mua sắm càng nhiều đồ ăn, tới phụng dưỡng cha mẹ nguyên thủy thời đại vị diện. Liền tính là Ngưu lão gia trong lòng sầu thành như vậy bộ dáng, hắn vẫn là không thể không giả bộ vẻ mặt ngực thành công đủ, mở miệng cổ vũ mọi người. Không có quan hệ, cũng đừng quên Ngưu lão gia ta đến từ nơi nào. Lấy bên kia là thần kỳ cùng dồi dào, nuôi sống cái 30 vạn người không phải chút lòng thành sao? Nếu là đốn đốn uống rượu ăn thịt ta còn không dám bảo đảm, nhưng là chỉ là nuôi sống bọn họ các ngài tin hay không? Liền tính là lại nhiều thượng gấp đôi nhân số, Ngưu lão gia ta đều có thể nhẹ nhàng nuôi sống bọn họ. Ngưu lão gia trong giọng nói là như vậy kiên định bất di. Suy nghĩ Ngưu lão gia cái kia liền Thục Sơn kiếm phái, loại này cường đại nơi đều có thể tồn tại thế giới. Khôi đám người tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ đem đầu điểm bay lên đồng thời. Cái này cũng chưa tính xong. Khôi đối với Ngưu lão nhà đề nghị đến. Liên minh mặt khác thành viên bộ lạc, phía trước đều hướng ta phản ánh vài lần. Nói là cho bọn họ gánh vác đi xuống kia 20 tới muôn vàn khó khăn dân. Bọn họ cung cấp nuôi dưỡng phi thường cố hết sức. Nếu như vậy, nếu không chúng ta làm cho bọn họ lại giao hồi 10 vạn người trở về. Ngưu lão gia nghe vậy, dưới chân chính là một cái lảo đảo, thiếu chút nữa chính là quăng ngã một cái chó ăn cứt. Mẹ nó, như vậy gần nhất, chẳng phải là lại gia tăng rồi 10 vạn người gánh nặng. Hơn nữa căn cứ những cái đó thành viên bộ lạc niệu tính, bọn họ nhất định sẽ đem những cái đó cự có thể ăn choay choay tiểu tử môn một cổ não đại bao cấp đuổi về tới. Trong lúc nhất thời, Ngưu lão ra hết sức tưởng cấp chính mình xú miệng thượng. Thật mạnh tới thượng hai miệng tử. đứng yên thân thể lúc sau. Ngưu lão gia đối với mọi người ý bảo chính mình không có việc gì. Cùng chi đồng thời, thứ này xấu hổ cười đến, vẫn là thôi đi kia gì. Đồng tâm hiệp lực vượt qua lần này dân chạy nạn nguy cơ, mới có thể biểu hiện ra bộ lạc liên minh tác dụng tới sao. Nếu là chúng ta toàn bộ làm xong, kia kêu cái chuyện gì xảy ra? Gì đám kia người là đang làm gì? Ngưu lão già chỉ vào từ dân chạy nạn doanh chỗ sâu trong, đi ra một đám người nói đến. Này cũng coi như thứ này tìm được rồi một cái, có thể sinh sôi rời đi khai cái này muốn mệnh đề tài thủ đoạn. Chờ đến đám kia người cố sức ở thật dày tuyết động chung đến gần, Ngưu lão già lúc này mới thấy rõ. Những người này trên người quần áo, rõ ràng đều là rắn chắc một ít, trên mặt khí sắc cũng là đẹp một chút. Bọn họ đều là cái này dân chạy nạn chung, kia 70 mấy cái bộ lạc thủ lĩnh cùng vu. Khuê nhỏ giọng ở Ngưu lão gia bên tai giới thiệu lên. Bởi vì Ngưu lão gia trên mặt mang theo hồ lô oa diện tích, có thể nói là toàn bộ lạc lôi sơn mạch một mình một phần. Này đó vu cùng thủ lĩnh nhóm, tuy rằng là lần đầu nhìn thấy, nhưng là vẫn như cũ biết, vị này chính là có thể đại biểu Ngưu lão gia biểu muội đại nhân. Vì thế, bọn họ vội vàng đi lên chào hỏi, thậm chí còn dị thường nhiệt tình mời mọi người đi bọn họ chỗ ở. Những cái đó rõ ràng thượng đại nhất hào mà oa tử chung, lâm thời nghỉ ngơi một chút, ăn chút đồ ăn gì đó. Chỉ là cả người thiếu nhàn Ngưu lão gia, nơi nào có công phu đi tiến hành này đó. Hắn đầu tiên là huy xuống tay, làm những người này trước an tĩnh xuống dưới lúc sau, lúc này mới cao giọng nói. Bởi vì hôm nay thời gian tương đối vội vàng, yêu cầu đi sở hữu doanh địa, toàn bộ đều đi đi một chút xem, cho nên uống rượu ăn thịt này đó, chờ đại gia chịu đựng cái này mùa đông lại nói, đến lúc đó ta thỉnh. Mặt khác, ta biết tất cả mọi người đều đang lo lắng cái gì. Ta ở chỗ này đại biểu Ngưu lão gia, đại biểu Hắc Thạch bộ lạc, yêu yêu đọc sách. Thậm chí là đại biểu toàn bộ lạc liên minh hướng các ngươi bảo đảm. Từ ngày mai liền sẽ hướng đại gia cung cấp lương thực. Làm đại gia ăn no. Ăn được này đó chúng ta làm không được. Chúng ta có thể làm được chính là bảo đảm không cho bất luận cái gì một người đói chết. Ngưu lão gia nói chuyện xem như dừng ở đây. Ngắn ngủn lời nói không dài, nhưng là trong đó tràn ngập rơi xuống đất có thanh hương vị. Lúc sau, Ngưu lão gia đối với bốn phía đám người phất phất tay ý bảo sau, hắn liền quyết đoán mang theo thủ hạ một đám người dứt khoát quay đầu rời đi. Lúc này, bởi vì vừa rồi ầm ĩ, đã có rất nhiều dân chạy nạn từ chính mình mà oa tử chung đi ra, tự nhiên đem Ngưu lão gia một phen lời nói toàn bộ từ nghe được lỗ tai, bảo đảm không đói bụng người chết. Như thế thật lớn tin tức tốt, trực tiếp làm cho bọn họ khiếp sợ lâm vào dại ra trạng thái. Chờ bọn hắn phản ứng lại đây thời điểm, Ngưu lão gia chờ đoàn người đã đi ra thật xa. Sau đó tiếng sấm giống nhau vỗ tay bỗng nhiên vang lên. Này đó cực khổ chung dân chạy nạn nhóm, chỉ có dùng phương thức này mới có thể biểu đạt bọn họ trong lòng kính ý. Theo sau, Ngưu lão gia tiêu phí cả ngày thời gian, đem dư lại 5 cái dân chạy nạn doanh toàn bộ đi rồi một lần. Nói thật, cách Hắc Thạch bộ là càng xa dân chạy nạn doanh, bởi vì thời tiết càng thêm rét lạnh, bọn họ tình cảnh cũng là càng thêm không xong. Ở này đó địa phương, thậm chí xuất hiện không ít tổn thương do giá rét cùng cảm mạo trạng huống. Ai kêu ở thiết trí doanh địa thời điểm, thật sự không có biện pháp lại núi rừng khoảng cách chung, tìm ra như vậy nhiều đất trống. Rốt cuộc liền tính là đào cái mà oa tử, cũng không phải đem núi rừng chung đại thụ chém ngã là đến nơi. Đại thụ phía dưới phức tạp cứng rắn bộ rễ, sẽ làm toàn bộ lượng công việc nhiều ra mấy lần trở lên. Đối này, Ngưu lão gia chỉ có thể lại lần nữa đem nơi này lương thực cung ứng tiêu chuẩn, mỗi ngày lại lần nữa đề cao 2 thành. Ngưu lão gia duy nhất sở trông cậy vào chính là những người này ở hơi chút ăn no một chút lúc sau, tự thân sức chống cự có thể hơi chút mạnh hơn như vậy một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,